Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, phần 114. Ỷ Thiên Đồ Long ký đồng nghiệp tiểu kịch trường 7 triệu Mẫn toàn thân không thể nhúc nhích. Cảm quan cũng phá lệ nhanh nhạy, cứng rắn như thiết đỉnh đều là đem kia hơi hơi mở ra tiểu hoa phùng cấp đề khai. Thủy lộ dạng nhiên tiểu nộn hoa huyệt khẩu nội mềm thịt đều đã cảm nhận được kia lửa nóng nóng bỏng. Ngo ngoe dục dịch, kia nóng rực nóng bỏng cảm giác làm nàng toàn bộ phương tâm đại loạn. Cái gì gia quốc nghiệp lớn mai phục minh giáo đều quên đến tinh quang. Chỉ là hy vọng kia đồ vật không cần lại đi vào. Trương Vô Kỵ phóng không bỏ hỏi chuyện vừa ra. Nàng vội vàng đáp. Dày đặc khóc nức nở là nho nhỏ tâm cẩn thận sợ hãi. Ta, phóng, mau, đình, ngươi không cần lại động. Hảo, ta này liền vì ngươi giải huyệt. Triệu cô nương thật là đắc tội. Trương Vô Kỵ nghe vậy bàn tay to nhưng thật ra dứt khoát lưu loát rời đi bộ ngực sữa. Cánh tay dài duỗi ra lướt qua eo thon. Sờ soạng Triệu Mẫn dựa tường phía sau lưng. Bàn tay to ở kia trơn bóng lưng trần thượng mấy phen dao động mới tìm được vị trí. Xoa bóp số xuống dưới giải kia huyệt đạo, hắn mặt mang hổ thẹn tiếp tục hướng Triệu Mẫn giải thích. Vừa mới rơi vào đường cùng ra này hạ sách lại cũng là phi lễ miễn cưỡng cô nương. Nam nữ thụ thụ bất thân, Trương Vô Kỵ tuy không phải quân tử lại cũng là muốn phụ trách đến cùng. Vì đi ra ngoài địa lao cứu ta giáo chúng. Ta chỉ có thể không từ thủ đoạn, tuy quả quyết làm không ra lấy tánh mạng của ngươi bậc này sự. Nhưng là ta cân nhắc quá có thể cưới ngươi làm vợ. Hôm nay sự cấp tòng quyền làm ra bậc này dâm đồ việc. Trương Vô Kỵ trong nhà chưa cưới, không cố kỵ nguyện cưới Triệu cô nương làm vợ. Nghiêng đầu không dám nhìn Triệu Mẫn chỉ lo giải huyệt Trương Vô Kỵ sắc mặt cũng là ửng đỏ một mảnh. Thẹn thùng quẫn bách giống như một cái sắp xuất giá tân nương tử giống nhau. Chỉ là hắn hành động lại không phải như hắn sở biểu hiện ra như vậy thành thật bổn phận. Trong lòng mưu ma trước quỷ quả thực là một chảo liền có bó lớn. Hắn cố tình giả ngu đi sờ soạng sau lưng huyệt đạo. Thả chậm giải huyệt bước đi, như hắn sở học một chút liền có thể tìm đúng vị trí. Chỉ là như vậy mới có thể nhân cơ hội đem kia lưng trần thượng rách nát hư treo bố phiến rửa sạch. Sạch sẽ, hào hào cảm thụ thủ hạ trơn trượt kiều nộn da thịt. Xúc chi như ngọc nhuận nhu da nộn thắng tuyết. Chỉ một thoáng căn bản là luyến tiếc buông tay. Hắn lại khúc cánh tay khuỷu tay. Ở hơn nữa kia sau lưng là vách tường. Này đây giải huyệt khi hắn là có thể nương giải huyệt danh chính ngôn thuận đem kia kiều mềm. Thân mình đem trong lòng ngực hắn đưa, dùng hắn kiên cố ngực cơ bắp đi vuốt ve kia no đủ cao ngất giận dứt. Thuận tiện đem kia dây thừng đều chặt đứt lại bằng bộ ngực kia hơn người no đủ mềm thịt khởi động. Mà ngoạc cường không xong đâu nhi cấp cọ đi xuống. Làm kia thoát khỏi trói buộc khiêu thoát ra tới cao ngất mềm mại có thể cùng hắn, thẳng thắn thành. Khẩn gặp nhau, hắn sớm tưởng đem kia vướng bận đâu nhi cấp lộng rớt. Lại là băn khoăn muốn vẫn duy trì chính mình chỉ là ngại với tình thế mà phi chân chính hạ lưu. Quang minh hình tượng mới ẩn nhẫn từ bỏ, lại còn có thể thừa dịp thân thể tiếp cận thời điểm. Đêm kia chỉ là đỉnh tiến nửa cái nấm đầu đại sự vật lại hướng bên trong tác một chút. Ở tác một chút, ngươi, cái nào nói, cái nào đồng ý phải gả ngươi. Ngươi nói muốn cưới, ta nhưng chưa nói liền phải gả ngươi. Mới không cần gả ngươi loại này đang đồ tử. Triệu Mẫn tự nhiên là thấy Trương Vô Kỵ kia trương đỏ lên tu quẫn tuấn nhan. Nghe kia khẩn thiết thả chân thành tha thiết lời nói. Trong khoảng thời gian ngắn lại là trong lòng tiếng lòng rối loạn. Khác thường tình tố giống như lặng yên dưới đáy lòng kia phiến mềm mại chỗ cắm rễ nảy mầm. Bỗng dưng cả người cũng ngừng nước mắt. Chỉ là ngoài miệng lại là không lộ nửa điểm khẩu phong. hơi mang vài phần giận tái đi oán trách khởi người nọ nếu như danh làm việc hoành hành không cố kỵ. Trương giáo chủ, đều làm như vậy khinh bạc làm càn sự, như thế nào còn có gan nói muốn cưới nàng? Cái nào nói hắn cưới chính mình chính là nhất định phải gả cho? Trong lòng vẫn là không phục hẳn, chính là nàng không biết khóe miệng hơi hơi cong lên độ cung. Đã tiết lộ vài phần nàng trong lòng thẹn thùng tình tố. Nộn nếu nõn là mặt đẹp thượng còn giữ loang lổ nước mắt. Ánh nến đổ xuống hơn nửa kia nước mắt, nhưng thật ra sấn kia ửng đỏ hai má như lưu hà nhu lượng. Phiêu giật, lịch sự tao nhã kiều diễm, mấy phen cảm xúc phập phồng phương tâm kích động dưới. Từ trước đến nay cơ trí nhanh nhạy nàng lại là xem nhẹ Trương Vô Kỵ tiểu hành động. Cả người chỉ cảm thấy bị Trương Vô Kỵ ủng trong ngực chung. Kia kiên cố đáng tin cậy, ôm ấp tràn ngập dương cương chi khí lửa nóng. Bàn tay to cũng là tận lực ôn nhu tiểu ý mà vì nàng giải huyệt đạo. Lòng bàn tay vết chai mỏng chạm vào chính mình trên lưng dễ như trở bàn tay liền kích khởi da thịt. Tầng tầng dùng mình, kích khởi cảm xúc cuồn cuộn mênh mông. Trong lúc lơ đãng đã bị kia tư dễ dàng thực hiện được. Bị kia cứng rắn ngực cọ rớt đâu nhi. Kia lửa nóng sự vật cũng từng điểm mà cọ vào tiểu hoa. Nỗi lòng có chút phiêu tán Triệu Mẫn chút nào chưa giác này đó động tác nhỏ. Chỉ cảm thấy phảng phất có một cổ nhiệt khí ở trong cơ thể bốc lên du thoán. Đùi ngọc trung kia trong suốt dính nhớp thủy nhi là ngăn không được mà ra bên ngoài thổ lộ. Toàn bộ đều tưới ở kia đổ tiểu hoa khẩu đại sự vật thượng. Khó khăn giải khai huyệt đạo, xấu hổ buồn bực Triệu Mẫn tất nhiên là cắn môi dưới. Mạnh mẽ đẩy ra giống như ở gắt gao ôm lấy nàng Trương Vô Kỵ sau. Giấy rủa đứng dậy, lúc này nàng mới phát hiện ngực chợt lạnh. Kia hư treo đâu nhi lại là theo nàng khởi thế rớt đi xuống duỗi tay đi nhặt. Lại là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nếu là như vậy lỏa lồ, tù quẫn đến không chỗ dung thân Triệu Mẫn bất chấp quá nhiều. Chỉ có thể đỏ mặt đem toàn bộ trần trụi nửa người trên một lần nữa chôn hồi Trương Vô Kỵ trong lòng. Ngực, mà như vậy trời cho cơ hội tốt. Phúc hắc Trương giáo chủ đương nhiên là phải bắt được lạc. Thừa dịp Triệu Mẫn phác hồi trong lòng ngực hắn khi điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Thuận thế liền đem kia đã là chôn nhập tiểu hoa hơn phân nửa cái nấm đầu lửa nóng côn thịt hướng. Kia khẩn chất thủy hoạt ấm áp huyệt khẩu lại nhét vào đi một tí xíu. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.